Hoàng Long xin thân ái chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình hội luận Bùi Tín nói với quốc nội mỗi chủ nhật hàng tuần chúng ta đã kéo dài được 45 chương trình nhưng đã bị gián đoạn trong một vài tháng vừa qua sau chuyến du ngoạn của nhà báo Bùi Tín tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì Hoàng Long xin thân ái được trở lại với chương trình cùng với nhà báo Bùi Tín. Trước hết xin kính mời nhà báo Bùi Tín lên tiếng cùng với tất cả mọi người từ thành phố Paris, Pháp Quốc ạ. Vâng, chào anh Khắc Long, chào cô Ngọc Lan và chào tất cả các bạn. Vâng, quý vị cũng vừa mới nghe nhà báo Bùi Tín gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan là một nhà giáo ở tại Việt Nam, sẽ có mặt trong chương trình này như một người khách của nhà báo Bùi Tín. Xin mời chị Ngọc Lan lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Cát Long, chào bác Bùi Tín cùng Ngọc Lan cũng thân mến gửi lời chào tới tất cả các vị khán giả đang lắng nghe trong diễn đàn. Vâng, trước hết thì thưa nhà bác Bùi Tín, sau nhiều tháng chúng ta vắng mặt trong cái chương trình Bùi Tín nói với quốc nội này, nhà bác Bùi Tín đã để lại khá nhiều ấn tượng tốt cho quý vị thính giả và nhiều lời hỏi thăm ân cần đã được gửi đến với nhà báo Bùi Tín. Thì trước hết Hoàng Long cũng xin kính mời nhà báo Bùi Tín có thể lên tiếng cho mọi người biết về tình hình sức khỏe của nhà báo ra sao để chúng ta được an tâm đối với sức khỏe của nhà báo ạ. Xin chào tất cả các bạn, tôi sức khỏe cũng được bình thường ạ. Dạ vâng, nếu mà sức khỏe của nhà báo được bình thường thì thật là tuyệt vời, vì tiếng nói của nhà báo Bùi Tín nó vẫn còn có một giá trị và một trọng lượng nào đến với một số thành phần của dân tộc chúng ta đang sinh sống tại quốc nội. Thưa nhà báo Bùi Tín, để chúng ta không mất nhiều thời giờ vì tình hình hiện nay có nhiều điểm nóng trên toàn thế giới, thì trước hết Hoàng Long xin kính mời nhà báo Bùi Tín chúng ta có thể đưa ra một vài cái tin để mà chúng ta có thể cùng đóng góp chia sẻ với nhau trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, đặc biệt với sự hiện diện của chị Ngọc Lan, một nhà giáo tại quốc nội, thì quý vị cũng có thể giơ tay để có thể đặt những câu hỏi cùng trao đổi với nhà báo Bùi Tín cũng như chị Ngọc Lan trước hiện tình đất nước và tình hình thế giới hiện nay. Xin mời nhà báo Bùi Tín có thể có đôi lời tóm lược những tin tức quan trọng trong thời gian qua. Vâng, theo tôi theo dõi thì có lẽ cái tình hình Hồng Kông là cái tình sôi nổi hơn cả. Tình hình nó xuất phát từ hơn một tuần lễ nay, nó kéo dài đến một tuần lễ nay, thì cái cuộc đấu tranh xuống đường của thanh niên và sinh viên ở Hồng Kông đó là lúc đầu là có đến hơn 10.000 người, rồi dần dần lên đến 20.000 và đến mấy ngày hôm sau thì lên đến 70.000, và theo con số của ngày hôm qua là cái ngày mà đấu tranh con số lên cao nhất là ngày thứ bảy mùng 4 đó, thì con số đã lên đến 200.000 người. Thì đây là một cuộc đấu tranh rất là bền bỉ, kéo dài, với cái khẩu hiệu đấu tranh là đòi cái người lãnh đạo của Hồng Kông đó là phải hứa hẹn là cái cuộc bầu cử năm 2017 sắp đến đó là phải thực sự là do nhân dân lựa chọn, không phải là do Hoa Lục, do Đảng Cộng sản mà Trung Quốc hay là lựa chọn để đưa cho nhân dân bầu. Cái kiểu đó cũng giống như kiểu mà ở Việt Nam ta, tức là gọi là dân chủ nhưng mà đảng chọn và dân bầu, mà đúng ra phải dân là phải là dân chọn và dân bầu mới thực sự là dân chủ. Thế thì ở Việt Nam họ lấy cái tổ chức của Mặt trận Tổ quốc để sàng lọc lại và giới thiệu những người là ra ứng cử do Mặt trận Tổ quốc giới thiệu. Đấy cũng là Mặt trận Tổ quốc, tức là cái tổ chức của Đảng Cộng sản của quốc gia, thì cuối cùng thì cũng không phải là dân chủ, không phải là dân chọn, mà là đảng chọn và dân bầu. Đây là một cái kiểu gọi là dân chủ giả vờ, dân chủ hình thức, dân chủ nhưng thực tế thì là vẫn là một cái chế độ tập quán trá hình do duy nhất của đảng lãnh đạo là cầm quyền. Thế thì cuộc đấu tranh hiện nay là đang ở thời kỳ mà rút cao nhất, bởi vì là cái cơ quan lãnh đạo của đảng cộng sản ở Hồng Kông đó, họ đã yêu cầu ở cái cuộc xuống đường hiện nay, cái biểu tình khổng lồ hiện nay, để ngày mai là bắt đầu tuần lễ mới đó, thì các đường phố phải được tự do đi lại và các cơ quan nhà nước phải được mở, nhân dân đến cho viên chức để mà nhân dân đến tiếp xúc. Và rằng là tối nay là sẽ có thể biện pháp mạnh, và cái biện pháp mạnh có nghĩa là cái lực lượng cảnh sát sẽ là vào cuộc để mà dẹp, để mà giải tán. Và chúng ta biết rằng là Hồng Kông là một cái khu vực gồm có 7 triệu người. Trước đây hơn 100 năm là do dưới cai trị của nước Anh và đã trao lại cho là Trung Quốc là từ năm 1997, tức là đến nay 17 năm. Cái thử thách này đó là một cái thử thách lớn, bởi vì đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không chấp nhận cái việc biểu tình dân, mà họ rất lo sợ là cái làn sóng dân chủ này nó lan lây lên trên cái đất liền của Trung Quốc, và từ đó đã sẵn có âm ỉ cái đòi dân chủ của nhân dân của lục địa của 1.300 triệu người nhân dân ở lục địa, nhất là của nhân dân của các khu vực như là Tây Tạng, như là Mộc Mông, như là Uy Nhĩ, như là nơi mà dân tộc trước kia là quốc gia riêng, cho nên họ rất sợ cao trào dân chủ nó lại trông ra là tất cả những nước như Tây Tạng đó gọi là tự trị, gây nên cái mất đe dọa sự lãnh can đảo, cái cai tập đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì đây là một thách thức lớn trong lãnh đạo mới của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Mà ông Tập Cận Bình đó thì vừa mới lên ngôi ở cương vị tổng bí thư của Đảng Cộng sản kiêm chủ tịch đảng là được có hơn một năm. Thì đây là một cái thử thách rất lớn. Nếu mà đàn áp được bằng quân sự bùng nổ những cuộc đấu tranh lớn hơn nữa, nhưng mà nếu mà không đàn áp để kéo dài thì là cái yêu sách của dân chủ càng lan rộng ra, và do đó mà khó xử. Và trong lúc ông Tập Cận Bình muốn trưng ra trước thế giới là bộ mặt con người là hòa bình, là Trung Quốc trỗi dậy hòa bình không phải là trỗi dậy trong bạo lực, cho nên là biện pháp đàn áp cũng khó khăn, mà cái biện pháp mà không đàn áp cũng là tạo nên cái lan rộng phong trào. Đây là một cái thử thách rất là gay gắt, và cái phong trào này được thế giới theo dõi rất chặt chẽ, và được cái phong trào dân chủ trên toàn thế giới hiện nay là ở Canada, New York. Được rồi, không sự của em có anh ta đi có cái cuộc biểu tình của nhân dân Hồng Kông ca ngợi tinh thần bền bỉ của nhân dân Hồng Kông. Qua cái tường thuật của báo chí đó thì cái đấu tranh của nhân dân Hồng Kông người ta được ca ngợi là đây là một cuộc biểu tình rất là hòa bình và tất cả không có hỗn loạn, không có rối loạn, tất cả những người sinh viên đấu tranh đều giữ trật tự, thậm chí là giữ cái vệ sinh đường phố không có hò hét, không có gây mất trật tự, không có xả rác, không có đi lại làm mất trật tự của xe cộ, cho nên là vẫn là trật tự sạch sẽ, vệ sinh, là các cửa hàng, các quán hàng vẫn mở rộng, vẫn mở cửa như thường. Đây là một cái cuộc biểu tình rất là hòa bình, rất là ổn định, rất là người ta phải nói là rất là lịch sự nữa. Như là thanh niên trời mưa to đã che ô cho cảnh sát, và cũng biểu tình hữu nghị anh em với lực lượng cảnh sát. Thì đó là tôi nói tóm tắt một vài nét của cái cuộc đấu tranh bền bỉ của nhân dân Hồng Kông. Cái lãnh đạo của phong trào này là của những người rất trẻ, thậm chí của một anh Vũ Văn Chí Phung, là một cái anh mới có 17 tuổi mà anh đã tham gia vào phong trào này từ khi 15 tuổi, đã được suy tôn là một cái bộ mặt lãnh đạo có uy tín của cái phong trào này. Dạ vâng, cảm ơn phần đánh giá tình hình với biến động tại Hồng Kông của nhà báo Bùi Tín. Hoàng Long sẽ trở lại với nhà báo Bùi Tín trong chốc lát. Hiện giờ thì có sự có mặt của chị giáo viên Ngọc Lan từ Việt Nam, như Hoàng Long có giới thiệu cùng với quý vị ngay phần đầu của chương trình. Thì qua cái biến động mà nhà báo Bùi Tín vừa mới trình bày, thưa chị Ngọc Lan, chúng ta cũng thấy ở trên hệ thống Facebook và tất cả các trang mạng xã hội, sự quan tâm của những thành phần trẻ tại Việt Nam không phải là ít đến với tất cả những cái sự đấu tranh đòi hỏi của giới sinh viên học sinh tại Hồng Kông. Là một nhà giáo và cũng là một người công dân Việt Nam đang sinh sống tại quốc nội, chị Ngọc Lan đánh giá ra sao về sự kiện tại Hồng Kông và sự quan tâm của người dân chúng ta tại quốc nội trong những ngày vừa qua? Xin mời chị Ngọc Lan. Dạ vâng, thưa anh Hoàng Long, thưa bác Bùi Tín cùng toàn thể các vị thính giả. Thì Ngọc Lan với cương vị là một giáo viên và là một công dân của nước Việt Nam, thì trong những cái ngày vừa qua Ngọc Lan cũng rất quan tâm đến cái tình hình của Hồng Kông. Không chỉ riêng Ngọc Lan mà tất cả những anh chị em đấu tranh nói riêng và những cái thế hệ trẻ ở Việt Nam nói chung cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề ở Hồng Kông. Và Ngọc Lan nghĩ rằng đoạn phong trào của Hồng Kông hiện giờ nó có một cái ảnh hưởng và nó tác động nhất định đến cái tuổi trẻ của Việt Nam. Và Ngọc Lan thấy rằng là đó nó cũng là một cái mặt rất là tích cực. Tuy nhiên nhìn về cái phong trào của Hồng Kông để ta thấy được rằng là phong trào của đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam còn thiếu sót những cái gì, đặc biệt là ở khâu tổ chức. Và thế hệ trẻ của Việt Nam ấy, những em sinh viên và những em học sinh của Ngọc Lan và lớn hơn một chút nữa, các em ấy cũng rất quan tâm và cũng bày tỏ họ được cái nguyện vọng là cũng bày tỏ, cũng dám đưa cái suy nghĩ của mình và cũng đồng tình, cũng rất là ủng hộ và cũng dõi theo từng bước của từng ngày và từng lộ trình của cái giới trẻ Hồng Kông trong những ngày hôm qua. Nhưng mà có một cái điều là bên cạnh là cái sự quan tâm của giới trẻ như vậy thì giới nhà cầm quyền ở Việt Nam, ta nghĩ rằng là cái vấn đề này nó cũng ảnh hưởng nhất định và họ cũng có những cái mặt lo sợ nhất định. Ví dụ như là mọi người ai cũng theo dõi trên thông tin thời sự xem rằng là truyền hình Việt Nam có được tin đấy không, thì mất 3 ngày đầu là không có một thông tin gì cả. Xong sau đó đến bắt đầu từ ngày thứ tư thì đài truyền hình Việt Nam đưa những thông tin biểu tình và sau đó những ngày tiếp theo vẫn đưa, nhưng mà nói rằng là số lượng người biểu tình đã được khống chế và được giảm đi. Như vậy là người ta muốn chấn áp lòng dân và cũng như là chấn áp và nói rằng là chính phủ Hồng Kông, người ta cũng đưa ra những thông tin rằng chính phủ Hồng Kông sẽ ngăn chặn tuyệt đối những cái sự kiện dân biểu tình để giữ gìn hòa bình giữa Trung Quốc và Hồng Kông. Đấy là cái của nhà cầm quyền đưa ra như vậy. Và những cái đấy lại được chỉ đạo đưa ra thì ở Việt Nam ấy, những người, những anh em đấu tranh cũng như là ở một số những cái trang diễn đàn sinh viên Việt Nam thì cũng đã có những cái phong trào mà đưa lên trên mạng xã hội Facebook, đó là ủng hộ và đồng hành cùng với sinh viên Hồng Kông. Thì Ngọc Lan chỉ thấy rằng Ông Lan chỉ thấy là ở trong quốc nội là những ngày vừa qua cũng đã sục sôi lên cái tinh thần, và nó cũng ảnh hưởng nhất định đến những thế hệ trẻ Việt Nam, và đó cũng là một điểm tốt, và cũng hy vọng là trong những cái tương lai không xa, người Việt Nam và thế hệ trẻ của Việt Nam cũng học được cái tính cách bền bỉ, kiên trì, và đặc biệt là cũng có cái tổ chức, một cái tổ chức rõ ràng để trong cái phong trào đấu tranh đòi quyền dân chủ của Việt Nam nó sẽ ngày một được tiến bộ hơn. Và đặc biệt là qua cái phong trào của Hồng Kông này thì hy vọng ở cái giới trẻ của Việt Nam là có một cái sự khai trí nhất định. Đấy là cái nhìn nhận và cái suy nghĩ của Ngọc Lan về hình của Hồng Kông trong những ngày hôm qua là như vậy. Vâng, thưa chị Ngọc Lan, có nghĩa là mặc dù với cái chủ trương bưng bít thông tin của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng giới trẻ Việt Nam cũng như đồng bào chúng ta tại quốc nội đã nắm bắt được khá nhiều về những tin tức đã lan tràn trên khắp các trang mạng với cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, phải không thưa chị Ngọc Lan? Dạ vâng, đúng rồi. Dạ đúng ạ. Vâng. Tuy rằng là nhà cầm quyền thì luôn bưng bít, kể cả đưa trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên đài cũng thế, cũng luôn nói rằng là số lượng biểu tình đã giảm và người ta sẽ khống chế được toàn bộ đấy. Nhưng mà tất cả những cái giới trẻ bây giờ thì lại cái trang mạng xã hội Facebook rất là nhiều. Vì vậy cho nên là các em ấy vẫn nắm được tình hình và vẫn luôn sát cánh. Và Ngọc Lan cảm thấy rằng là ở trong cái đang xuất hiện những cái ngọn lửa như vậy. Cảm giác những người mà như Ngọc Lan là thế hệ trước các em ấy rồi thì không nói gì, trong mình là nó có lửa bỉ rồi, nhưng ở các em ấy là Ngọc Lan thấy cái phong trào này nó đã tác động ảnh hưởng, và nó cũng cảm giác nó cũng đang thổi lên cái ngọn lửa ở trong lòng những em, những thế hệ học sinh, sinh viên, học sinh là từ cấp 3, có những đối tượng, có những em sớm hơn là cấp 2, lớp 9, các em đã có một cái suy nghĩ, đã bày tỏ được cái suy nghĩ của mình về cái thời cuộc hiện tại bây giờ, cái tình hình của Hồng Kông nó tác động đến như vậy. Thì Ngọc Lan thấy đó là một cái mặt rất là tích cực, mặc dù rằng bên cạnh đấy thì cái sự bưng bít thông tin ở nhà cầm quyền thì nó vẫn diễn ra, và trên các cái trang báo chính thống, báo lề đảng là nó vẫn bưng bít, nhưng mà cái mặt tích cực của nó thì vẫn phải thừa nhận. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Lan đã tường trình cho chúng ta được biết một số nhận định cũng như tình hình ở tại quốc nội trước khi biến chuyển tại Hồng Kông. Thưa nhà báo Bùi Tín, qua phần nhận định vừa rồi của chị Ngọc Lan thì nhà báo có thêm những bổ túc về ý kiến nào hay không ạ? Mà tôi không ở trong nước nên cái tác động đối với bà con ta ở trong nước ra làm sao. Nhưng mà theo dõi các cái báo chí ở Hà Nội đó thì tôi thấy là có riêng một tờ báo là báo Thanh Niên đã cử cả một cái phóng viên sang Hồng Kông để mà tường thuật trở về hàng ngày ở trên báo Thanh Niên về cái tình hình đấu tranh ở Hồng Kông, và cái nội dung phản ảnh cũng tương đối trung thực. Thì tôi thấy đây cũng là một cái nét lạ, có thể là vì là chính quyền ở trong nước và chơi cái kiểu hai mặt, là trong nước họ cần phải có một cái bộ mặt tương đối sạch sẽ về dân chủ để có thể cải thiện cái quan hệ với Mỹ, thì họ có hé ra một tí chút tự do như là để cho báo Thanh Niên có người sang tận Hồng Kông và đưa bài về những cái bài mà tương đối có ảnh, có tường thuật một cách khách quan. Nhưng mà tất nhiên là họ cũng sẽ là uốn nắn trở lại, và họ ngăn cấm tất cả những tờ báo khác như là báo Nhân Dân, báo Quân đội Nhân dân là vẫn chưa đề cập gì đến cái tình hình ở Hồng Kông, coi như là không có chuyện gì xảy ra ở cả đó cả. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị, hiện giờ đó thì người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại cũng như tại quốc nội đang hướng về Hồng Kông để xem những biến chuyển mới nhất, đặc biệt là với sự đe dọa gián tiếp mới đây của Lương Chấn Anh rằng tất cả các đường phố sẽ phải được trả lại cho chính phủ Hồng Kông trễ nhất vào sáng ngày mai. Đây là một cái lời răn đe hay là một sự cảnh cáo trước khi hành động đàn áp có thể xảy ra như tại Thiên An Môn vào năm 1989? Theo nhận định cá nhân của nhà báo Bùi Tín thì sao ạ? Vâng, tôi nghĩ là đây có thể là những cái tính toán của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua cái ông Lương Chấn Anh. Thì tất nhiên là ai cũng biết là ông ta là người, con người của Bắc Kinh, về hình thức là đại diện cho Hồng Kông, nhưng mà con người của Bắc Kinh đã được Bắc Kinh lựa chọn. Thế mà tất nhiên bây giờ thì Đảng Cộng sản chưa có muốn thay ông ấy thì sẽ mất mặt quá. Thế nhưng mà để xoa dịu phong trào thì tôi nghĩ là sau khi mà cái phong trào này ổn định đó, thì họ có thể là họ thay thế người lãnh đạo để mà xoa dịu cái phong trào của sinh viên. Vâng, đó là phần nhận định của nhà báo về nhân vật Lương Chấn Anh. Tuy nhiên, nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh họ sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để đàn áp lần này như họ đã từng đàn áp tại Thiên An Môn vào năm 1989 hay không? Tôi nghĩ rằng là họ khó có thể dùng cái đàn áp của năm 1989. Cái đàn áp đó là dùng đến ba cái binh đoàn xe tăng để mà trà đạp lên là hàng mấy chục nghìn sinh viên và làm cho cái số người chết nên là lên đến từ 3.000 đến 6.000 và số người bị thương đến hàng chục nghìn nữa. Thì tôi thấy là cái quan cảnh như thế thì kinh khủng quá, mà như thế thì họ có thể dẹp được, nhưng mà họ cũng sẽ gây nên một cái tổn thất về chính trị là khó có thể chấp nhận được, không những đối với nhân dân Trung Quốc mà cũng khó chấp nhận được với nhân dân thế giới. Cho nên nghĩ rằng là dùng những binh đoàn xe tăng hoặc là dùng súng đạn để bắn đó, thì cũng rất khó. Cũng có tin tiết lộ ra rằng là Tập Cận Bình đã chỉ thị cho người lãnh đạo Hồng Kông là không được nổ súng. Tất nhiên là sẽ tìm mọi cách để mà có cái can thiệp của cảnh sát, nhưng mà tôi nghĩ là họ không được, và nhất là nhân dân sinh viên và cũng như là không có vũ trang, và họ nói rõ là chúng tôi nếu mà nổ súng thì chúng tôi là không chấp nhận, chúng tôi thì có thể là phong trào sẽ tạm dừng lại nhưng mà chúng tôi không chấp nhận, và do đó mà tôi nghĩ là cái biện pháp nổ súng đàn áp như là hơn 20 năm trước là chỉ nghĩ là cái biện pháp là biện pháp rất khó, có thể nói là biện pháp có biện pháp tự sát của nhà cầm quyền Trung Quốc, mà họ cũng đã biết trước, họ cũng đã ngăn ngừa và không dám nghĩ đến cái biện pháp như vậy. Vâng, cảm ơn phần nhận định của nhà báo Bùi Tín. Thưa chị Ngọc Lan, đứng trên quan điểm của chị thì với sự tranh đấu của sinh viên học sinh đứng đầu trong cái biến chuyển tại Hồng Kông, thì sự thành công hay thất bại của cái phong trào này đối với chị nó có ảnh hưởng như thế nào đối với đồng bào chúng ta tại quốc nội ạ? Dạ, thưa anh Khắc Long, thưa bác Bùi Tín cùng toàn thể các quý vị thính giả. Thì theo quan điểm của Ngọc Lan ấy, cái sự thành công của phong trào sinh viên Hồng Kông nó có ảnh hưởng rất lớn đến trong phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Theo Ngọc Lan nghĩ là như vậy, mà đặc biệt nó sẽ có tầm ảnh hưởng rất là lớn đối với thế hệ trẻ, mà cái thế hệ chúng ta luôn luôn hy vọng trông chờ vào cái thế hệ trẻ, thế hệ tương lai. Các em học sinh, sinh viên thì các em sẽ có những cái nhìn nhận những cái ảnh hưởng nếu phong trào, mà kể cả ví dụ như phong trào theo như Ngọc Lan cũng đồng quan điểm với bác Bùi Tín về cái nhận định về phong trào hiện tại của Hồng Kông ấy, thì Ngọc Lan nghĩ rằng là về phía Bắc Kinh cái trường hợp mà nghĩ là sử dụng đến cái trường hợp đàn áp giống như năm 1989 ở Thiên An Môn thì Ngọc Lan nghĩ rằng là cũng khó có trường hợp đấy, nhưng mà Ngọc Lan cũng nghĩ rằng người ta cũng sẽ cố tìm mọi cách làm sao tốt nhất để người ta ngăn chặn được cái phong trào đấy. Nhưng mà dù là phong trào thành công hay là trào không đạt đến những thành công lớn thì cái ảnh hưởng của cái phong trào đó, của phong trào học sinh sinh viên Hồng Kông ấy, tác động đến thế giới cũng là có cái ảnh hưởng. Vâng, có nghĩa rằng nó sẽ có một cái tác động đối với dân, nền dân chủ Việt Nam. Ông Lan nghĩ là như vậy. Vâng, có nghĩa rằng là cái mức độ thành công nó khoảng ở mức độ nào thì nó cũng vẫn sẽ đạt được một cái sự ảnh hưởng nhất định đến với phong trào đấu tranh của đồng bào chúng ta tại quốc nội. Có đúng vậy không thưa chị Ngọc Lan ạ? Vâng, cảm ơn chị. Thưa nhà báo Bùi Tín, trong phần nhận định vừa rồi nhà báo Bùi Tín vừa mới đưa ra rằng là có khả năng cái sự đàn áp sẽ xảy ra. Tuy rằng những cái mức độ đàn áp nó sẽ khác đi với thời kỳ của 1989, thế thì nhà báo Bùi Tín có thể đưa ra một vài giả thuyết cũng như những hình ảnh mà họ, những âm mưu mà nhà cầm quyền Bắc Kinh có thể gây ra để phá tan cái phong trào đang lên của giới trẻ tại Hồng Kông ngày hôm nay hay không? Vâng, những ngày qua thì đã hé ra một số những cái âm mưu rồi, ví dụ như là cái lực lượng của thanh niên và sinh viên ở Hồng Kông đó, họ đã tố cáo là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thuê những cái bọn lưu manh, thuê những cái bọn gọi là xã hội đen, thuê cái bọn mà ở cái hội gọi là cái hội là tâm điểm đó, là mỗi một người như thế là mỗi một ngày là 100 cho đến 500 đô la để mà chống phá. Và những người này là có người thì là mặc ngang nhiên là khoác cái lá cờ 5 sao của Trung Quốc, thế rồi xỉa xói những người là sinh viên, nói rằng là như thế là đủ rồi, không được làm rối trật tự và làm cho chúng tôi mất cả cái buôn bán làm ăn, và các người là những kẻ phá hoại vân vân. Thế thì và do đó mà cũng có thể có một số nơi thì họ vận động là bố mẹ đối với sinh viên và thanh niên đấu tranh để mà can ngăn con cháu không được làm cái việc như thế, là họ dọa là những cái việc làm đó là nguy hiểm đối với này an ninh, đối với tính mạng của con cháu họ vân vân. Thì tôi nghĩ là họ có thể xem lẫn vào như thế, và nhất họ dùng những số những người mà thất nghiệp, những cái người tiểu thương, những buôn bán hàng nhỏ, những người ở nông thôn thiếu văn hóa, và đặc biệt họ che cả cho cả những người mà ở lục địa sang đi du lịch để mà chê bai những người đấu tranh, cho là đây là cái thiểu số bất mãn thôi, gây nên cái khó khăn và đã là nên phải về nhà trường để mà đi học chứ không nên cái này như thế. Tôi nghĩ là đây là một những cái thủ đoạn cũng dễ hiểu, mà ở Hà Nội thì chính quyền cũng đã có lần là dùng những bản lưu manh, bản xã hội đen để mà bôi nhọ cái phong trào, để mà chia rẽ cái phong trào, mà riêng cái cớ là giữ trật tự xã hội, thì do đó mà sinh viên là càng chú trọng đến cái việc là giữ gìn vệ sinh, giữ gìn an toàn, an ninh, không gây nên những cái trục trặc, những cái đổ vỡ, những cái xung đột giữa những người đấu tranh và những người chống đối vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là họ có nhiều thủ đoạn lắm, nhưng mà anh em sinh viên Hồng Kông họ đã sớm nhận ra. Tất nhiên là cái cuộc đấu tranh này là có thể tạm ngừng nhưng mà không có thể chấm dứt được, bởi vì đây là một cuộc đấu tranh dài hơi. Họ đã nói là chúng tôi đấu tranh cho đến tận năm 2017 và quá đó nữa thì đòi cho bằng được là cái quy chế dân chủ, không phải là cái quy chế dân chủ giả điều, cái quy chế dân chủ thực sự mà được toàn thế giới là ủng hộ. Thế hiện nay thì thì phong trào ở Anh là ủng hộ khá mạnh. Chính cái người toàn ông toàn quyền cũ ở Hồng Kông cũng đã có cái lên tiếng là có khuyên nhủ đối với lại Trung Quốc là phải cẩn thận, phải dừng, phải tôn trọng cái điều cam kết là tôn trọng cái tinh thần dân chủ mà người Anh đã để lại, là một cái của báu, một cái giá trị tinh thần văn minh mà chính do đó mà làm nền tảng cái thịnh vượng của Hồng Kông. Thì tôi nghĩ là do đó mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải cân nhắc rất cẩn thận trước cái tình hình khó khăn này. Tất nhiên là tự xét về lâu dài đó thì những người thanh niên ở Hồng Kông rất là tự tin, bởi vì cái giá trị mà họ đấu tranh là hợp với lòng dân, hợp với thời đại, hợp với thế giới và hợp với cả là ý thức của người Trung Quốc ở lục địa, thì cũng càng ngày cái ý thức dân chủ càng lan rộng, chống cái chế độ độc tài và chế độ tham nhũng. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Thưa chị Ngọc Lan, e ngại của một cái cuộc đàn áp có thể xảy ra đến với đồng bào, đến với người dân Hồng Kông cũng như giới trẻ sinh viên tại Hồng Kông đó, thì cái sự đánh giá của các thành phần trẻ cũng như những người đấu tranh tại quốc nội về cái sự việc khả năng một cuộc đàn áp nó như thế nào, thưa chị Ngọc Lan? Thưa anh Khắc Long, thưa bác Bùi Tín cùng toàn thể các quý vị thính giả, thì về cái đánh giá chung của những anh em đấu tranh cũng như là những người quan tâm đến phong trào dân chủ nói chung ở trong nước ấy, thì mọi người cũng rất là tin tưởng vào cái khí thế cũng như cái tinh thần quả cảm của sinh viên Hồng Kông. Vì vậy cho nên là mọi người cũng có một cái suy nghĩ là phong trào sẽ bị nhà cầm quyền Bắc Kinh, nó cũng sẽ đưa ra những cái kế hoạch, những cái âm mưu để nó đàn áp. Nhưng mà mọi người đều có một cái suy nghĩ rằng là với cái tinh thần cũng như với cái sự quyết tâm và lòng kiên trì của sinh viên thế hệ trẻ Hồng Kông ấy, thì cái sự đàn áp đó nó cũng không thể làm tiêu diệt, làm triệt tiêu được cái tinh thần của họ, cái ngọn lửa ở trong họ. Và chính vì vậy nên là mọi người cũng có một nhận định rằng là chính vì cái sự kiên trì, cái sự quả cảm như vậy nên là cái sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh cũng không thể là đến đối với cái phong trào đó, nó như mình nói làm sao người nói là nó tàn ác, nó quá tàn ác tàn độc. Thì như Ngọc Lan nghĩ và những anh chị em trong quốc nội nghĩ là cũng là sẽ không diễn ra như thế ạ. Vâng, cảm ơn phần nhận định cá nhân của chị Ngọc Lan. Thưa nhà báo Bùi Tín, dạ. Vào năm 1997 khi Vương quốc Anh họ ký một cái hiệp định để trả lại cái phần đất Hồng Kông này cho nhà cầm quyền Bắc Kinh đó, thì nó có một cái hiệp định là trao trả lại với điều kiện trong vòng 100 năm thì trong vòng 50 năm thì đất nước này phải theo một cái thể chế gọi là một quốc gia hai thể chế, hai chế độ. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, cho đến nay thì cái thời gian này nó chỉ mới khoảng 17-18 năm thôi mà nhà cầm quyền Bắc Kinh họ đã muốn thâu góm quyền lực để áp đặt một cái thể chế độc tài tương tự như tại Hoa Lục đến với người dân. Nếu có một cuộc đàn áp xảy ra có nghĩa rằng là cái hiệp ước đó đã bị vi phạm một cách trầm trọng. Thì nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng thế giới và đặc biệt là Vương quốc Anh họ sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ hay không ạ? Và sự phản ứng đó sẽ gây nên những thiệt hại nào đối với nhà cầm quyền Hoa Lục? Không nghĩ là hiện nay thì Vương quốc Anh đối với cái đất Hồng Kông thì tôi nghĩ rằng là hiện nay cái quyền lực nó đã chấm dứt rồi. cái khả năng can thiệp trực tiếp của Vương quốc Anh, nữ hoàng á, đối với lại Hồng Kông thì nó xa vời quá. Mà cái nhân tố quyết định bây giờ thì theo tôi nghĩ là chính là 7 triệu nhân dân Hồng Kông là cái nhân tố quyết định. Chính do đó mà nữ hoàng Anh là im không có lên tiếng gì một cách trực tiếp, thế là chỉ có báo chí Anh liên tiếp ủng hộ một cái gián tiếp thôi. Bởi vì mà hiện nay thì coi như là Vương quốc Anh đã có cách đứt hẳn với Hồng Kông, còn trăng cái mối quan hệ thì là cái mối quan hệ xa xôi, cái quan pháp lý về mặt ủng hộ từ xa, về mặt huy động cái công luận của nước Anh là cùng tham gia vào cái huy động cái công luận của toàn thế giới ở tại Liên Hiệp Quốc. Thì tôi không nghĩ rằng là cái này nó có thể có một cái ảnh hưởng gì, thì có một cái tác động gì, nhưng mà tất nhiên cái lên tiếng của nước Anh hiện nay là quan trọng. Cái lên tiếng của Hoa Kỳ, cái lên tiếng của Liên Âu, cái lên tiếng ở Liên Hiệp Quốc rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà xảy ra cái đàn áp đó, thì cái lên tiếng nó sẽ mạnh mẽ hơn nữa, và thậm chí sẽ có những cái đòn trừng phạt đối với quyền lợi của Trung Quốc nếu mà để xảy ra bão. Cho nên cái việc mà đàn áp kiểu như thế năng ngôn năm 1989 là khó có thể thực hiện, có thể là loại ra ngoài cái thực hiện, bởi vì là cái này thì đối với Trung Quốc thì nặng nề quá. Và những cái này thì những cái bài toán lớn đối với lại Tân Cương, đối với Tây Tạng, đối với Nội Mông, đối với Mãn Châu, đối với Nghĩ thì đang còn rất là lớn. Cho nên là Trung Quốc không dám mạo hiểm đến như thế. Và tất nhiên họ phải nghĩ là Hồng Kông đang còn là một cái con gà đẻ trứng vàng, còn có tác động một cái phần rất lớn lên nền kinh tế của Trung Quốc. Và đó là một cái cửa ngõ quan trọng mà khó có thể có nơi khác nào có thể đi kịp được. Tất nhiên là Thượng Hải và Thâm Quyến hiện nay cũng phát triển lên đỏ sức với lại Hồng Kông. Nhưng mà Hồng Kông hiện nay 7 triệu người vẫn đang còn là một cái lợi ích lớn, và Trung Quốc vẫn còn muốn tận lực để ve vãn, để mà tranh thủ, để mà xoa dịu, để mà kiếm lợi. Nên tất nhiên là thậm chí họ sẽ có thể có những cái bước nhân nhượng để mà theo cái quyền lợi lâu dài của họ. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và đến đây thì có một phần đặt câu hỏi trao đổi cùng với nhà báo Bùi Tín và chị Ngọc Lan. Xin mến mời anh Tám Khỏe lên cầm mic ạ. Dạ vâng, đây là Tám Khỏe. Xin cảm ơn anh Chim Quốc Quốc. Dạ, mến chào nhà báo Bùi Tín và mến chào cô giáo Ngọc Lan. Tôi là Tám Khỏe từ Hoa Kỳ. Thực sự tôi cũng đang lắng nghe sự chia sẻ của nhà báo Bùi Tín và cô giáo Ngọc Lan, đồng thời cùng với anh Chim Quốc Quốc. Và tôi có một cái lợi hơn là đọc được rất nhiều những cái tech chat ở trong diễn đàn của Pao Talk. Tôi có một vài sự suy nghĩ muốn gửi đến với bác Bùi Tín và chị Ngọc Lan ở cái điểm này. Có nghĩa rằng là theo tôi nhận xét đó là Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 năm 1997 đã được trao trả lại cho Trung Cộng. Thật sự lúc đó đó thì kinh tế của Trung Cộng lúc đó đó vẫn còn yếu kém. Cho nên họ coi trọng, họ coi như là họ coi Hồng Kông là một con cưng rồi năm 1997. Nhưng mà thực sự đó, theo tôi nhận xét ngày hôm nay đó, kinh tế của Trung Quốc ngày hôm nay đó, họ đã phát triển mạnh và Hồng Kông nó cũng chẳng còn gọi là gì, gọi là đối quan trọng với lại Trung Quốc ngày hôm nay đó. Thành ra cái chuyện xuống đường biểu tình lần này đó thì đây là một cái điểm mà tôi đang nhận xét là Trung Quốc đó, Trung Cộng đó, chính phủ của Trung Cộng đó, họ sẽ có những vấn đề họ sẽ ra tay nếu mà họ không dẹp bỏ được, vì đây là một trong những cái điểm chính rất là quan trọng. Nếu chuyện của Hồng Kông mà thành công được đó, thì ngay ở trong lục địa của cái Thiên An Môn nó sẽ có xảy ra. Như bác Bùi Tính vừa nói rằng là cái chuyện mà xung đột giữa chính phủ của Trung Cộng với lại những người biểu tình nó sẽ không giống như Thiên An Môn, tôi đồng ý ở điểm đó. Bởi vì ngày hôm nay đó, Trung Quốc là một trong những quốc gia đã làm ăn, đã ra ngoài, đã làm ăn bang giao tất cả các quốc gia xã hội tự do, chắc chắn là họ sẽ không làm chuyện đó. Nhưng mà cái tôi lo lắng, họ sẽ làm những cái trò khác, họ sẽ dùng nhân dân tự phát. Bây giờ họ đang dùng một cái lối mà tôi đang đọc tin tức là bây giờ đó, nó đã thúc đẩy một số những người ở trong những khu vực buôn bán làm ăn đó, họ đã kêu gọi những người thanh niên này hãy đi về nhà để họ làm ăn buôn bán. Mà trong đó khi đó đó, thưa quý vị, thật sự đó là cái thành phố của Hồng Kông bây giờ đó, nó cũng giống tương tự giống như ở Việt Nam đó, là tàu của thềm lục địa, tàu ở trong đất liền của lục địa đó, nó đã rỡ người ra và nó chen lấn vào trong đó. Thì tình trạng của Việt Nam cũng y hệt như vậy, nó cứ gửi người ở tỉnh này tỉnh kia. Thành ra đó bây giờ đó, tôi nghĩ rằng có lẽ là Trung Cộng sẽ không dùng súng của cả công của cảnh sát bắn lại giống như trước đây, nhưng mà cái hình thức nó sẽ làm kiểu khác, nó sẽ dùng một cái sách lược khác mà quốc tế không thể nào lên tiếng được. Theo như tôi hỏi với lại nhà báo Bùi Tính và chị Ngọc Lan, riêng với lại nhà báo Bùi Tính, kiểu câu trả lời này có lẽ là nhà báo Bùi Tính biết nhiều hơn, liệu rằng Trung Cộng có làm cái chuyện này không, có nghĩa là họ chơi cái đòn là ném đá giấu tay. Dạ vâng, xin cảm ơn với quý vị và trả lại cái microphone cho anh Kim Quốc Quốc nha, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh Tám Khỏe. Thưa nhà báo Bùi Tín, nhà báo có những đánh giá nào sau phần nhận định vừa rồi của anh Tám Khỏe ạ? Vâng, tôi nghĩ là anh đã phải nói rất đúng, tức là cái Đảng Cộng sản Trung Quốc nó không thiếu những cái gian manh, những cái xảo quyệt, những cái đòn thâm hiểm. Nhưng mà tôi nghĩ là 7 triệu nhân dân Hồng Kông đó là đã đi guốc vào vùng cái gọi lãnh đạo Trung Quốc rồi, họ đã dự trù tất cả những cái đó rồi, họ đã vạch mặt trước rồi. Cho nên là mới có những chuyện là cách đây 2 3 hôm đó, là dưới áp lực của phong trào đấu tranh mà cảnh sát đã bắt những cái một số những cái bọn của cái xã hội đen, bắt một số bọn lưu manh, bắt một số người gọi là biểu tình tự phát chống lại cái biểu tình của sinh viên đó. Và như vậy tức là dưới áp lực của sinh viên đã yêu cầu cảnh sát phải giữ trật tự, chống những cái kẻ phá hoại trật tự, và cảnh sát đã nhận ra những người đó là những người đúng là phá hoại. Thế do đó cho nên là tôi nghĩ là họ khó có thể coi cái sinh viên là những người đấu tranh bất hợp pháp, bởi vì là họ rất là đàng hoàng, họ yêu cầu rõ ràng, họ nói rõ là không có manh động, không có dùng bạo lực, nói rõ là họ sẵn sàng đối thoại với nhà cầm quyền để mà giải quyết một cách tốt đẹp cái cuộc tình cử, mà cuộc tình cử phải được tự do theo như cái tập quán chung của cái định nghĩa của cái bầu cử tự do. Nên cái lý tôi nghĩ là, và cái phong trào của sinh viên ở Hồng Kông là một cái phong trào rất là trưởng thành, tuy là được lãnh đạo bởi những người trẻ, tôi nghĩ là đấy là người trẻ rất là già dặn và có viễn kiến. Tôi nghĩ là thậm chí họ có thể chủ động tạm mà ngừng cái cuộc đấu tranh này lại, kết thúc nó một cách tương đối như thế nào đó, mà tuy là một cái biến tướng, nhưng mà rồi sau đó họ cũng rút kinh nghiệm, họ nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh, bởi vì không có cái gì hấp dẫn bằng tự do, không có gì xứng đáng để dấn thân bằng tự do, và những người tuổi trẻ đó không có gì để mất, họ có một cái lý tưởng và thậm chí họ lại có vừa cái khôn ngoan, cái trưởng thành của tuổi trẻ để không mắc vào những cái cạm bẫy và không nản chí không bỏ cuộc. Thì tôi nghĩ đây chính là những cái điều mà sinh viên Việt Nam ta nên ngẫm nghĩ, làm thế nào để nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh cho tự do, làm thế nào để đi sâu vào những âm mưu quỷ kế của từ lãnh đạo cộng sản phi nghĩa, làm thế nào tranh thủ được lòng dân, làm thế nào tranh thủ cái lý tưởng tự do từ tuổi trẻ cho đến người lớn tuổi, cho đến cả những đảng viên, làm thế nào có biện pháp đấu tranh hợp với thời đại, có hiệu quả, không cản trở giao thông, không gây nên những cái tệ hại cho cái nền kinh tế của đất nước một cách quá đáng. Thế là biết dừng khi tạm dừng để mà nuôi cái ngọn lửa để đấu tranh lần sau nó mạnh mẽ hơn nữa. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái đó là những cái mà thanh niên ở đây sẽ rút kinh nghiệm, và tôi nghĩ là tuổi trẻ Việt Nam cũng nên, rất nên nghiên cứu kỹ cái kinh nghiệm của Hồng Kông, nhưng áp dụng một cách sáng tạo vào trong cái điều kiện cụ thể của đất nước ta. Vâng, có nghĩa rằng là nhà báo Bùi Tín nghĩ rằng giới lãnh đạo của phong trào sinh viên học sinh tại Hồng Kông đã có dự trù mọi cái tình huống xảy ra để mà họ có thể đáp ứng lại, chẳng hạn như một vấn đề rút lui để bảo toàn lực lượng và tránh tổn thất. Có đúng vậy không thưa nhà báo Bùi Tín ạ? Vâng, tôi nghĩ là sẽ có lúc sẽ nghĩ đến cái bên đây cũng là cái bước rồi như thế nào để duy trì được cái lực lượng để mà không tổn thất, và để nghĩ đến một cuộc đấu tranh bền bỉ tiếp ngay sau nữa. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Riêng về đối với chị Ngọc Lan và đồng bào chúng ta tại quốc nội, thì với những cái hình ảnh của quần chúng tự phát và những người đeo khẩu trang đến phá thối những cái cuộc biểu tình này, thì cá nhân chị Ngọc Lan có những cảm nhận như thế nào trong 2 ngày qua ạ? Rồi. Dạ vâng, thưa anh, dạ vâng, thưa anh Khắc Long ạ, thưa bác Bùi Tín, thì những cái hình ảnh là những hình ảnh trong 2 ngày qua, như những hình ảnh là những kẻ bịt khẩu trang đến phá rối cuộc biểu tình, thì cho Ngọc Lan và cũng như là những anh em ở trong nước thấy rõ hơn được cái bộ mặt của nhà cầm quyền cộng sản thôi, bởi vì đấy nó cũng chính là những cái hình ảnh mà những phong trào biểu tình trong nước Việt Nam ta bị đàn áp. Vâng, có nghĩa là làm cho chị và mọi người liên tưởng đến tất cả những cái người thanh niên thanh nữ bịt khẩu trang tại Nghệ An, tại Hà Tĩnh, tại Hà Nội và Sài Gòn trong những cái cuộc xuống đường, hoặc là những lần tham gia vào các phiên tòa đầy bất công tại Việt Nam, phải không thưa chị Ngọc Lan? Dạ vâng, đúng đấy ạ. Vâng, thì là nó gợi cho Ngọc Lan cũng như mọi người là hình dung ra những cái hình ảnh đấy, mà ở Việt Nam ta thì cái vấn đề về biểu tình thì luôn luôn bị đàn áp, và Ngọc Lan cũng đã tham dự những cái cuộc biểu tình như vậy, và cũng có những cái đã chứng những cái cảnh như thế, cho nên là những cái hình ảnh đấy thì giúp Ngọc Lan và cũng như các anh em ở trong nước là hình dung ra được những cái chiêu trò, những cái âm mưu phá rối biểu tình gây hỗn loạn của giới cầm quyền thôi. Vâng, ngoài ra nó còn cho chúng ta có một cái cảm nhận hình như là các lực lượng côn đồ, cái phong trào. Vâng, xin mời chị tiếp tục ạ, tại vì cái phần phát biểu của chị nó bị gián đoạn đó, mời chị Ngọc Lan tiếp tục ạ. Dạ vâng ạ, thì tuy nhiên những cái hình ảnh biểu tình ở Hồng Kông ấy thì cho ta thấy được giới trẻ của Việt Nam và ở trên thế giới cũng thấy được là cái Ngọc Lan nói một cái từ, đó là cái lương tâm của những cái người cảnh sát của Hồng Kông so với những cái người công an cảnh sát tại Việt Nam là hoàn toàn khác nhau. Là Ngọc Lan thấy được những cái hình ảnh nó rất là nhân văn, nó nhân văn mà nó có tình người. Thì Ngọc Lan cũng như mọi người là khi ngồi nói chuyện là cũng luôn luôn có một cái sự so sánh như vậy. thì đối với những cái phong trào biểu tình ở Việt Nam thì lại không như thế. Cái người mà ác nhất, kinh khủng nhất, tàn bạo nhất đối với những người đi tham gia biểu tình lại chính là công an chứ không phải là ác. Đấy là cái sự so sánh mà Ngọc Lan cũng như mọi người nhìn thấy được ở trong trong cái phong trào biểu tình Hồng Kông những ngày qua đấy ạ. Vâng, và cái phương pháp mà sử dụng những người bịt khẩu trang hung dữ để đến đánh đập những thanh niên trong cái đoàn biểu tình đó, làm chị và mọi người có cảm nghĩ rằng là họ được huấn luyện cùng trong một lò ra hay không, thưa chị Ngọc Lan? Dạ có ạ, tại vì là như ở ở Việt Nam cũng cũng có những cái hiện tượng như thế, nên là dẫn đến những cái tình trạng tương tự như vậy, cũng dẫn đến như Ngọc Lan và mọi người thì cũng cũng có một cái suy nghĩ như vậy, và Ngọc Lan cũng đồng ý với rất là đồng ý với ý kiến của bác Bùi Tín lúc nãy là và của anh Tám Khỏe là anh đưa ra, đó là chính là những cái âm mưu của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thì đối với nhà cầm quyền Cộng sản thì họ có thừa những mưu mô xảo quyệt, gian trá, lật lọng thì họ có thể làm được những cái việc như thế. Vâng, cảm ơn phần nhận định của chị Ngọc Lan. Thưa nhà báo Bùi Tín, nếu mà nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn sử dụng những bằng mọi âm mưu thủ đoạn đen tối nhất để phá tan cái làn sóng chống đối của giới sinh viên trẻ tại Hồng Kông này đó, và đương nhiên kèm theo đó như nhà báo Bùi Tín có nhận định sẽ có những biện pháp trừng phạt của thế giới tự do đến với nhà cầm quyền Bắc Kinh, thì nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng nếu cái sự trừng phạt này diễn ra một khi nhà cầm quyền Bắc Kinh trở tay hành động đàn áp đó, nó sẽ gây một tổn thất nặng nề, nếu không muốn nói rằng là sẽ sụp đổ toàn diện của nền kinh tế Bắc Kinh hay không ạ? Không, tôi nghĩ là cái khả năng đó là rất có thể xảy ra. Hiện nay cái nền kinh tế của Bắc Kinh đã ở bên cái bờ của cái vực là vấn đề là kinh tế, còn vấn đề xuất nhập khẩu, vấn đề mà phải càng ngày cái tăng cường nó đã giảm xuống dưới cái 7% rồi, thì tôi nghĩ là cái tình kinh tế nó đã nguy ngập. Thế mà họ không thể chịu đựng những cái khủng hoảng kinh tế tài chính thêm được nữa. Thế mà nếu mà cái khủng hoảng chính trị này nó nổ ra nữa, nó lại tác động đến cái nội tình ở các cái vùng xa xôi nữa, như là vùng Tây Tạng, vùng Tân Cương, vùng Vi Nhĩ đó, thì tôi nghĩ là sẽ là một cái thảm họa, một cái khó khăn cho ông Tập Cận Bình. Vâng. Là đây là một cái ung nhọt lớn mà nếu mà không giải quyết đó, không giải phẫu một cách thật là triệt để trong vòng vài năm đến đó, thì đây là một cái mụn đọt nó lưu trữ, nó sẽ mưng mủ lên. Và tôi nghĩ là nhân dân Hồng Kông đã, tuổi trẻ Hồng Kông đã chứng minh cho thế giới cái sức mạnh chính nghĩa của mình, và họ tăng thêm cái tự tin lên gấp bội qua cuộc đấu tranh lần này, và chứng tỏ là họ rất là lão luyện. Như lúc nãy tôi nói, họ rút kinh nghiệm từng tí một từ cái là cuộc đấu tranh này là cần năm cái bảo pháp, năm cái dụng cụ cần thiết, từ chai nước lọc như thế nào, từ cái ô dù để chống những cái hơi cay ra làm sao, từ cái vận động đối với cảnh sát như thế nào, giữ gìn trật tự an ninh và vệ sinh công cộng như thế nào, lịch sự vận động đối với giáo sư, đối với giới luật pháp, thế để vận động đối với bố mẹ của học sinh và sinh viên, rồi vận động giải thích cả đối với giới tiểu thương, và chiếm lĩnh tất cả những cái Facebook, những cái là điện thoại tự động, để ban đêm nó cùng một lúc phóng lên bầu trời cái luồng điện trắng để chứng minh là ta đây là một cái tập thể rất là đông đảo, vân vân. Thế và tất cả những khẩu hiệu mà nói lên cái hòa bình, nói không bạo động, nói cái tình hữu nghị bạn bè với nhau, chào hỏi nhau, lịch sử vân vân, đối với quốc tế là vận động tất cả mọi cái người nước ngoài có mặt ở trên Hồng Kông, cũng như là tỏa ra vận động những du học sinh của Trung Quốc ở toàn thế giới vân vân, thì tôi nghĩ là họ sẽ tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm quý để làm tài sản đấu tranh cho những cái cuộc đấu tranh tiếp theo lớn hơn, sâu sắc hơn và có hiệu quả hơn. Vâng, thưa nhà báo Bùi Tín, với cái cuộc cách mạng mà báo giới hiện nay đang cho rằng đây là cuộc cách mạng ô dù tại Hồng Kông đó, thì đương nhiên nó sẽ để lại ít nhiều một vài cái ảnh hưởng khá nặng nề cho cái sự tồn tại của cái hang ổ cuối cùng của những chế độ cộng sản trên thế giới này, trong đó Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn là những quốc gia còn sót lại tại Á Châu. Thì nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng cái sự biến động tại Hồng Kông lần này là một chỉ dấu một chỉ dấu cho chúng ta thấy được cái sự sụp đổ toàn diện đó sẽ xảy ra trong vòng vài năm tới hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ là hiện nay anh em chị em ta dân chủ ở trong nước là nên tận dụng cái sự kiện Hồng Kông để mà tác động ngay đến cái chuẩn bị cho đại hội lần thứ 12 cả hiện nay đã bắt đầu. Và cái khẩu hiệu trung tâm tôi nghĩ là cũng là đòi là phải để cho dân chủ, có nghĩa là dân chọn dân bầu, chấm dứt cái đảng chọn dân bầu. Đây là cái khẩu hiệu lớn nhất, bởi vì phải hủy bỏ một cái quốc hội mà là 97% là đảng viên, đây là đảng hội chứ không phải là quốc hội. Cho nên là ở Hồng Kông người ta cũng chỉ yêu cầu đòi hỏi bầu ra một cái cơ quan lập pháp của dân, do dân chọn, do dân bầu, chứ không phải là coi nhân dân như là đứa bé để mà cầm tay, để mà bỏ vào phòng phiếu, cái phiếu mà của đảng chọn nữa. Thì tôi nghĩ là đây phải là một khẩu hiệu trung tâm đòi dân chủ, đòi dân chủ thiết thực, không phải dân chủ chung chung nữa, mà dân chủ chung chung là quốc hội phải là được người dân lựa chọn và được người dân bầu ra, coi đó là cái tổ chức lập pháp của chính mình, của chính nhân dân, chứ không phải là của đảng chọn nữa. Thì tôi nghĩ là đây thành một khẩu hiệu phổ biến để bầu cử tất cả các cấp trong cả nước, từ quốc hội cho đến là ủy viên ủy ban hội đồng nhân dân xã, cho đến là tỉnh huyện, là người dân phải có tiếng nói để lựa chọn từ cơ sở cho đến cấp cao nhất. Nhưng nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ sẽ chấp nhận những cái giải pháp này hay không? Tôi nghĩ là họ khó có thể chấp nhận, nhưng mà họ đối lý, họ không thể cãi được, bởi vì là thế nào gọi là dân chủ? Dân chủ không phải là đảng chọn dân bầu đâu, dân chủ có nghĩa là dân chứ, người dân phải được hỏi ý kiến, người dân phải là hợp đồng với nhau, hội hiệp thương với nhau để mà chọn ra những người mà mình sẽ là lựa và cử ra một cái tập thể đông hơn cái số mà cần thiết để mà người dân là đích thân là so sánh và lựa chọn. Tất cả những người hiện nay thì cái phi lý là gì, là 16 vị vua tập thể của bộ chính trị đó là không được một lá phiếu nào của dân cả, mà 16 người đó lại coi như là nắm quan quyền, là sinh sát trên tất cả những đất nước. Đấy là việc phi lý đầu tiên. Mà quốc hội có bầu ra bộ chính trị đâu, mà là quốc hội là định nghĩa là quốc hội là cơ quan là quyền lực cao nhất của đất nước, nhưng mà cái cơ quan lãnh đạo này là bộ chính trị thì không do quốc hội bầu ra. Thế cái điều đó là điều phi lý tột cùng, tức là không có ai uy hiếp cho anh cả, anh ngồi trên đầu nhân dân, anh quyết định tất cả mọi thứ. Thì tôi nghĩ là đây là một cái điều mà dễ bác bỏ nhất, mà ngay từ lúc này cả thế giới trí thức ở trong nước, cả thế nước đảng viên lương thiện trong nước phải lên tiếng là phải thực hiện một cái nền dân chủ đích thực của dân, vì dân, như là đảng đã hứa hẹn, và do đó trả về cho nhân dân quyền lực, và phải bầu ra được quốc hội đích thực, và quốc hội bầu ra cái cơ quan lãnh đạo tập thể của nhà nước, đó là cơ quan cao nhất, trên nó không thể còn có cơ quan nào khác cả. Ai được định nghĩa quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, mà trên nó lại còn có cái cao hơn nữa thì còn gì là cao nhất nữa. Vâng, cảm ơn phần nhận định của nhà báo Bùi Tín. Riêng về chị Ngọc Lan thì chị nghĩ sao, một kịch bản dân cử dân bầu có cái khả năng xảy ra tại Việt Nam chúng ta trong những ngày tháng tới hay không? Và nếu khó khăn thì những thành phần đấu tranh tại quốc nội phải đấu tranh ra sao để đòi được cái quyền dân cử dân bầu này, hầu tránh đi cái tình trạng mà đảng đã độc quyền đưa những người thân đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam vào trong quốc hội như cho đến hiện nay đã xảy ra. Dạ vâng, thưa anh Khắc Long, thưa bác Bùi Tín. Thì cái hiện tại trong xã hội Việt Nam là vấn đề bầu cử là đảng cử dân bầu. Và bây giờ thì trong cái con đường đấu để tiến tới dân cử dân bầu thì nó cũng là cả một bước, cả một cái chặng đường đi, chứ không phải là ngày một ngày hai. Và Ngọc Lan cũng nghĩ rằng là cái ngày đấy thì nó cũng sẽ đến trong, hy vọng rằng nó sẽ đến trong một vài năm tới. Và để đến được cái con đường đấy, đến được cái ngày đấy, đến được cái ngày dân cử dân bầu, thì trong cái quá trình, trong cái phong trào đấu tranh cho nền dân chủ tại Việt Nam và của trong quốc nội, những anh em trong quốc nội nói riêng ấy, thì Ngọc Lan nghĩ rằng là phải còn có rất nhiều sự cố gắng, nỗ lực về tổ chức, về tinh thần, cũng như là về tất cả mọi mặt, cần phải có một sự trau dồi. Và cái khó khăn nhất hiện nay ấy, là có bây giờ như cái ảnh hưởng của cái phong trào Hồng Kông, nó đã có một cái ảnh hưởng không nhỏ đến với thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng mà để người ta, để các em ấy nói ra được, toát ra được, bộc lộ lên được hành động, nó lại là cả một quá trình. Và cái đấy cũng là cái tinh thần chung của người Việt Nam mình hiện giờ đấy. Và cơ bản là bởi vì là trong xã hội Việt Nam mình có một cái hình ảnh nó quá lớn, đó là hình ảnh về Hồ Chí Minh, một cái hình ảnh thần tượng ngay từ đứa trẻ mới lớn cho đến các cụ già thì đều thần tượng Hồ Chí Minh. Cho nên là để tiến tới cái con đường dân chủ dân bầu mà để vượt qua được những cái đấy thì nó lại là một quá trình, một nỗ lực, mà lại cũng đòi hỏi ở chính những cái người mà có tâm huyết cho phong trào đấu tranh cho cái nền dân chủ ấy, là cũng phải có cái cách truyền đạt làm sao mà để thổi cái bầu nhiệt huyết vào cho họ, để người ta có thể hiểu, người ta cảm thông, người ta đồng cảm. Và người ta đồng cảm là một chuyện rồi, nhưng mà người ta dám nói lên được, người ta vượt qua được cái sợ hãi, thì cái đấy nó mới tiến đến được sự thành công. Ngọc Lan nghĩ là như vậy. Còn cần rất nhiều yếu tố, chứ không phải là, bởi vì là so với Hồng Kông thì ở Việt Nam mình cái phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam còn phải học hỏi rất là nhiều về tất cả các khâu luôn. Kể cả nói về tổ chức, không thể nói là ở Hồng Kông các em trẻ, nhưng mà phải nói là về cái kinh nghiệm, cái tổ chức của các em vẫn hơn hẳn ở Việt Nam rất là nhiều. Nó có quy mô, có Ngọc Lan thấy như là có một sự đào tạo vậy. Ngọc Lan nghĩ là như thế ạ. Vâng. Hoàng Long cũng hoàn toàn đồng ý với nhận định của chị Ngọc Lan. Kể từ khi mà những cái phong trào chống đối này ở tại Hồng Kông nó diễn ra đó, thì chúng ta thấy tất cả những sự nhận định của chị Ngọc Lan là chính xác. Tuy nhiên, cái vấn đề hoàn cảnh những yếu tố khách quan và chủ quan đó giữa tình hình Việt Nam chúng ta và tình hình Hồng Kông cũng như tại Tunisia hoặc là những quốc gia mà có những cuộc cách mạng xảy ra trong năm 2011, nó có nhiều điểm khác nhau. Một trong những cái điểm khác nhau đó mà nó là một cái yếu tố để huy động được đông người trong những cái cuộc phản ứng như trường hợp tại Hồng Kông hiện nay đó, thưa bác Bùi Tín và chị Ngọc Lan, đó là cái yếu tố truyền thông và thông tin. Có nghĩa là sao? Ở tại những quốc gia này thì chúng ta thấy rằng là muốn kêu gọi một cái sự tụ họp đông người, đương nhiên chúng ta cần phải có báo chí, cần phải có đài truyền hình, phát thanh, những tờ rơi vân vân và vân vân. Thì chúng ta rút được một điểm đó là ở những quốc gia này, dù sao họ cũng còn có một cái nền báo chí độc lập. Trong giới sinh viên học sinh ở tại Hồng Kông, họ không bị chi phối bởi hệ thống đảng đoàn. Do vậy cái vấn đề tổ chức của họ, họ được tụ tập tự do, tổ chức những buổi gặp mặt để bàn thảo khá tự do hơn, để mà đi đến cái vấn đề mời gọi mọi người tham gia cái cuộc biểu tình. Khi Hoàng Long đưa ra cái nhận định này có nghĩa rằng là Hoàng Long muốn nói đến vấn đề chúng ta, một trong những quyền mà chúng ta cần phải đấu tranh đòi hỏi cho bằng được trước khi mà chúng ta hy vọng huy động được số đông người, đó là quyền tự do báo chí. Vì hiện nay với trên 700 báo đài tại Việt Nam, họ độc quyền trong vấn đề kiểm soát thông tin. Họ đưa những tin nào họ muốn đưa và họ đưa với cái đường hướng nào có lợi cho họ. Vậy thì thưa nhà báo Bùi Tín có nghĩ rằng chúng ta, một trong những cái điều mà chúng ta cần phải đột phá đó là phải đòi hỏi cho bằng được cái tự do thông tin báo chí hay không ạ? Vâng, cái vấn đề tự do thông tin báo chí là vấn đề đầu tiên rồi, vấn đề hàng đầu rồi. Thế nhưng mà vừa rồi cô Ngọc Lan nêu lên vấn đề rất lớn, tức là có một vấn đề, tức là phải làm thế nào để giải ảo cho ông Hồ Chí Minh. Bởi vì bây giờ người ta vẫn coi cái Hồ Chí Minh là chân lý, là ông Hồ Chí Minh nói cái gì cũng đúng. Thế thì Ngọc Lan nêu lên rất đúng, tức là bây giờ đã đến lúc, chậm quá rồi nhưng mà cũng còn là cần thiết, là tuổi trẻ trí thức giải ảo, người ta gọi là ông cụ đấy. Đúng vào lúc này thì có hai cuốn sách rất quan trọng, cuốn sách Đền Cù với cuốn sách là nói về nhà triết gia Trần Đức Thảo, gọi là những cái lời răn dối của triết gia Trần Đức Thảo. Thì trong cái đó người ta giải ảo ông cụ đấy. Và hiện nay thì cái phong trào như cô Ngọc Lan nói là người ta vẫn còn ở trong nước, cái duy trì cái phong trào là học tập đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì cái cuốn sách Đền Cù của Trần Đĩnh cũng như cuốn sách của triết gia Trần Đức Thảo đó nêu ra thì ông cụ là gì? Ông cụ là kẻ lừa dối. Học ông cụ thì tất cả nước sẽ trở thành những kẻ lừa dối. Cụ binh, cụ nói miệng binh vượt bà Nguyễn Thị Năm, nhưng mà chính cụ lại là người viết ra cái án tử hình của bà Nguyễn Thị Năm. Thì chính ông cụ để bịt sâu đi giữ cái đấu tranh bắn chết bà Nguyễn Thị Năm. Những cái tất mắt thì nhìn thấy để rút kinh nghiệm. Thế thì ông Trần Đức Thảo nói tôi đã để ra 40 năm để mà tôi giải ảo ông cụ, giải thích cái con bản chất của Hồ Chí Minh là gì. Thì ông đi đến là bản chất của ông Hồ Chí Minh là Tào Tháo muôn hình muôn mặt. Giờ cả nước mà học thì là đâm ra là cả nước trở thành ra là kẻ lật mặt, kẻ Tào Tháo, kẻ lừa dối, kẻ bịp bợ hết tất cả. Nói là mình không lấy vợ nhưng mà có bao nhiêu bà vợ. Nói là mình không có con mà rõ ràng rành rành đó là có thằng con lớn, bây giờ có cả cháu nữa. Nói rành rành đó là tôi là binh vực bà Năm thì chính là tôi là người giết bà Năm. Thế thì nếu mà bây giờ mà học tập kinh nghiệm của ông cụ một một con người có thể mang đến hàng trăm cái tên tuổi khác nhau, lừa dối tất cả mọi người. Giỏi nhất thì là cái giỏi là một thám thôi, giỏi lắm thì là người làm một cái nhân vật cho đề tam quốc tế, không yêu là yêu cái đề tam quốc tế, yêu cái phong trào cộng sản hơn là yêu nước mình, yêu dân mình. Thế cho nên là đã đến lúc tôi nghĩ là đi cùng với cái giải ảo của đảng cộng sản, giải ảo cái dân chủ giả dối đó, cái dân chủ lực lượng đó, đảng chọn dân đầu đó, thì đã đến lúc đã chín thì mà chỉ cho thanh niên biết được là phải chấm dứt cái trò học tập của thanh niên đi, bởi vì phải nói thật, nói thẳng, nói không che giấu là ông Hồ Chí Minh là một con người lá mặt lá trái, là con mặt, không phải là con người thực sự yêu nước, yêu nước đả vờ thôi, yêu cái cộng sản, yêu phong trào quốc tế, yêu Stalin, yêu Mao hơn là yêu dân tộc. Mà từ chỗ đó mà giải ảo, giải tỏa. Và tôi nghĩ là lúc này là lúc lấy cái ngay cái cuốn sách của Trần Đỉnh về đèn cù rất chân thực, là cuốn sách là Trần Đức Thảo những lời chăn trối để mà suy nghĩ đánh giá lại một cách thật là ngay thật lương thiện về cái người mà chúng ta gọi là học tập cái đạo đức của Hồ Chí Minh là như thế nào. Vâng, thưa nhà báo uy tín, tuy vậy đó thì chúng ta đồng ý là về cái vấn đề giải ảo về nhân vật Hồ Chí Minh. Tuy nhiên á, nếu chúng ta muốn huy động được một số đông người, đương nhiên là chúng ta đòi phải cần tới cái quyền tự do thông tin. Vì cái phương tiện thông tin ngay cả trong những quốc gia tự do trên toàn thế giới đó, khi mà họ muốn có một cuộc biểu tình và họ muốn đông người tham dự, huy động người đến tham dự đó, họ cũng sử dụng qua những phương tiện báo chí và truyền thanh, truyền hình. Chị Ngọc Lan, đặc biệt chị Ngọc Lan ở trong nước, chị có nghĩ rằng là chúng ta phải đấu tranh cho bằng được để có một cái sự tự do báo chí trước khi mà chúng ta muốn có được một cái sự tham gia đông đảo của quần chúng hay không, thưa chị Ngọc Lan? Dạ, Ngọc Lan nghĩ là phải đấu tranh có cái nền tự do báo chí trước đó, bởi vì cái truyền thông nó rất là quan trọng. Phải có tự do báo chí thì là với con người ta mới tiếp thu được với những cái truyền thông đấy ạ. Vâng, Hoàng Long cũng nghĩ như vậy. Thưa nhà báo Bùi Tín, đứng trên phương diện của một nhà báo Bùi Tín nghĩ rằng chúng ta có phương cách nào để đột phá, chọc thủng cái bức bàn bưng bít thông tin và cái độc quyền thông tin này của nhà nước Cộng sản Việt Nam hay không ạ? Có chứ. Chính chúng ta đang làm cái việc đó đấy chứ. Hiện nay chúng ta đang làm cái việc tự do thông tin đấy chứ. Vượt qua cái bộ máy thông tin chính thức của nhà nước đấy. Đây là hình thành cái xã hội dân sự đấy, và chúng ta phải sử dụng cái quyền tự do đó để bàn, ngay và bàn về vấn đề đảng cộng sản, bàn vấn đề Hồ Chí Minh chính là tự do thông tin, để bàn về những vấn đề đó là những vấn đề sinh tử, để mà giải ảo tất cả những cái lầm lẫn trong cái suy tư của chúng ta, lầm lẫn trong đường lối đối nội và đối ngoại chúng ta, và lầm lẫn kéo dài là chúng ta đã chọn sai cái đường là chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã chọn cái chủ nghĩa xã hội mà những kẻ xét lại đã gọi là mang cái bộ mặt dã thú, để mà chúng ta từ bỏ cái kiểu chủ nghĩa xã hội mang bộ mặt con người, tức là mà cái thời kỳ cứu sốt đã nêu lên đó, lên án cái bộ mặt chủ nghĩa xã hội của Stalin, của Mao, đấy là cái chủ nghĩa xã hội của dã thú, coi con người chỉ là thú dữ để mà đấu tranh lẫn nhau trong đấu tranh giai cấp, là phải xây dựng lên cái chủ nghĩa xã hội bộ mặt nhân văn, người với người là bạn, người với người là anh em, không có áp bức bóc lột lẫn nhau. Vâng, cũng trong cái thời gian qua với những biến động tại Hồng Kông đó, thưa nhà báo Bùi Tín và chị Ngọc Lan, một số người khi nhìn cái phím diện về cái sự huy động số đông người của bên Hồng Kông và số huy động người tại Việt Nam còn bị giới hạn đó, thì họ vội vàng kết luận cho rằng là tuổi trẻ Việt Nam cũng như đồng bào chúng ta tại quốc nội Hàn. Nhà báo Bùi Tín và chị Ngọc Lan có đồng quan điểm về cái sự đánh giá này hay không? Trước hết xin dành cái phần trả lời câu hỏi này cho chị Ngọc Lan ạ. Alo, xin lỗi chị Ngọc Lan. Mạng chụp trời Ngọc Lan. Dạ, dạ. Vâng, dạ, mạng chụp trời Ngọc Lan. Chưa nghe rõ câu hỏi, anh có thể vâng. nhắc lại câu hỏi được không ạ? Hoàng Long xin nhắc lại cái câu hỏi như thế này. Trong thời gian vừa qua đã với những biến động về Hồng Kông, thì một số người đã vội vàng đưa đến một kết luận rằng với sự huy động được hàng chục ngàn người tại Hồng Kông hoặc là những cuộc cách mạng ở các quốc gia khác so với số người tương đối còn khá hạn hẹp tại Việt Nam đó, thì họ đi đến kết luận là người Việt Nam hoặc tuổi trẻ Việt Nam hèn. Cá nhân Hoàng Long thì không đồng ý với cái nhận định này. Chính vì vậy mà Hoàng Long đã đưa ra cái yếu tố tự do báo chí để thảo luận cùng với chị Hoàng Lan, Ngọc Lan và nhà báo Bùi Tín. Vì cái điều kiện khách quan và chủ quan nó khác nhau. Cá nhân chị Ngọc Lan có đánh giá như thế nào về những nhận định là người Việt Nam hoặc tuổi trẻ Việt Nam hèn hay không ạ? Dạ, Ngọc Lan thì Ngọc Lan lại không đánh giá như vậy. Bởi vì là nói như anh, Ngọc Lan cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh. Nó có những cái nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nếu như bây giờ Việt Nam cũng có một nền tự do báo chí và có một cái những cái phương tiện truyền thông đến với người dân một cách chính xác và một cách khoa học ấy, người dân hiểu được ấy, thì là cái Ngọc Lan nghĩ rằng là cái phản ứng của người dân họ cũng sẽ khác. Bây giờ đặc biệt là những cái người dân nghèo, dân Việt Nam rất khổ chứ có phải là sung sướng gì đâu, thì những cái người nghèo đấy là họ hiểu, họ rất hiểu, nhưng khi họ nói ra họ rất sợ, họ bảo là mình có là gì đâu, mình làm ăn còn chưa đủ, bây giờ mình nói ra mà không may người ta bắt mình thế này, bắt mình thế kia thì làm sao mình có thể nuôi con. Tức là cái suy nghĩ của người dân là bây giờ người ta hạn chế ở cái suy nghĩ là cái nỗi sợ hãi của họ nó lấn át lên tất cả mọi thứ. Và ở cái thế hệ trẻ Việt Nam cũng vậy, người ta bị nhồi sọ, người ta bị bưng bít thông tin và người ta bị định hướng, kể cả tư duy họ cũng định hướng. Vì vậy cho nên là họ với không nhiều, rất là nhiều trường hợp họ không đồng quan điểm với những anh em đấu tranh, mà họ cho rằng là họ gọi là phản động, là phe cánh thù địch hay là thế lực thù địch vân vân. Đấy là những cái suy nghĩ của những người mà người ta trẻ, người ta cũng có người người ta có tri thức ấy, nhưng mà cũng không thể trách họ được, bởi vì là cái môi trường của họ và những cái định hướng mà người ta được học từ khi người ta nhỏ cho đến khi người ta trưởng thành là những mà trong khi đó họ không có chịu tìm hiểu, họ không tiếp cận được với những cái phương tiện thông tin, thì người ta cũng có cái suy nghĩ như vậy. Thì cũng như Ngọc Lan thôi, cũng suy từ mình suy ra, thì trước kia Ngọc Lan cũng có những cái suy nghĩ giống như họ, cho đến khi mà Ngọc Lan tiếp cận, Ngọc Lan tìm hiểu, tự tìm hiểu và mày mò ra thì là mình mới có một cái cách nhận định khác đi. Thì Ngọc Lan nghĩ người dân Việt Nam cũng vậy thôi. Đến khi có một nền tự do báo chí cũng như là có những cái phương tiện truyền thông thật là tốt và những cái người đi làm truyền thông, và Ngọc Lan nghĩ là bây giờ cái phong trào dân chủ ở Việt Nam nó cũng đang còn là non yếu về lực lượng, thì mỗi một người đấu tranh cũng là một phương tiện để truyền thông, để nói làm sao để cho người dân người ta hiểu được, người ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi, thì sau đấy là mình mới dần dần mà thắng được. Và Ngọc Lan cũng nhấn mạnh lại cái chỗ là để mà nó tiến tới được những cái thành công mình mong muốn như vậy, thì trước tiên đúng phải có cái nền tự do báo chí. Thật sự suy nghĩ của Ngọc Lan là như thế ạ. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Lan. Xin mời nhà báo Bùi Tín có thể cho thêm những nhận định, quan điểm của nhà báo Bùi Tín về sự việc này ạ. Tôi nghĩ là nói là nhân dân ta hèn là không đúng. Bởi vì tôi nghĩ là tất cả là tùy thuộc của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đã đưa đường tắt đối sai, đã lợi dụng, nên họ đã dùng cái lá bài yêu nước, giành lại độc lập, làm cái lá bài chủ để mà giành cái uy tín cho họ. Thế và do đó mà nhân dân nghĩ rằng ta là nước thuộc địa, chỉ cần có độc lập là tự nhiên mọi vấn đề giải quyết. Do đó mà không xây dựng được một cái nền dân chủ, nghĩ là có độc lập là có tất cả. Thế thì do đó mà bây giờ chúng ta phải làm lại từ đầu, giáo dục cho nhân dân ta nâng cao dân trí là người phải là một cái người của dân tộc độc lập, nhưng phải là con người tự do nữa. Nếu mà thoát khỏi độc lập rồi mà vẫn còn chưa phải tự do thì chính như lời ông Hồ Chí Minh nói là không có nghĩa lý gì cả, nó vô nghĩa. Do đó nó phải là con người tự do. Thế và cái cháo trở, cái tai quái là Đảng Cộng sản tưởng là đã cùng với nhân dân ta giành độc lập, lại chính là người tước quả tự do. Thế đó là cái điều mỉa mai, phi lý lớn nhất mà trong cái tự do tư tưởng là ta phải làm rõ. Và như tôi nói cho nói là muốn làm rõ cái đó phải giải mã Hồ Chí Minh. Cái giải mã Hồ Chí Minh là chính là Trần Dĩnh và Trần Đức Hảo vừa qua đã qua hai cái tác phẩm quý báu. Giải mã tức là gì? Tức là giải thích cái con người đó mang cái mã hiệu đó là mã hiệu gì, có phải thật là mã hiệu yêu nước không, có phải thật là mã hiệu là độc lập không, có phải thật là cái mã hiệu tự do hạnh phúc của nhân dân không. Thế thì không, cái giải mã là gì? Cái nhân vật đó chính là nhân vật ở hình thức, nhưng mà lại ngự trị lên đầu nhân dân ta, tịch thu cái tự do của nhân dân ta, lái đi con đường phục vụ cho một cái chủ nghĩa mới gặp thiết xa xôi. Và bây giờ chúng ta phải quay lại con đường của dân tộc, con đường độc lập, và đi cái con đường tự do nữa mới thực sự đạt đến hạnh phúc. Mà con đường đó đã thực sự là đi Đảng Cộng sản phản đối. Do đó mà trên đầu nhân dân ta bây giờ là một cái tầng lớp quan liêu, địa chủ mới, tư bản mới, chủ đất mới, cả kinh doanh mới, bóc lột cái tài sản chung của nhân dân ta. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là những cái cuộc hội luận sắp đến đó, tôi nghĩ là chúng ta phải làm cho rõ được của giám nước, nhìn rõ những vấn đề then chốt đó. Chứ không phải là chỉ đòi cái tự do dân chủ cái chung chung, mà sử dụng cái dân chủ để thảo luận, để then chốt của đất nước. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Chị Ngọc Lan có đồng quan điểm với nhà báo Bùi Tín không ạ? Rất là đồng ý với cái quan điểm của nhà báo Bùi Tín ạ. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Lan rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình hội luận với nhà báo Bùi Tín với Quốc Nội đã đến cái thời gian hạn định chúng ta dự trù là 1:30. Thì trước khi chấm dứt cái chương trình này, Hoàng Long cũng thay mặt quý thính giả cảm ơn chị sự có mặt của chị Ngọc Lan của nhà báo Bùi Tín, đứng trước một cái biến động khá quan trọng cho vùng Viễn Đông của chúng ta, đặc biệt đối với đất nước Việt Nam. Đó là cuộc cách mạng Hoa Dù đang diễn ra tại Hồng Kông, sát nách đất nước Việt Nam. Và chắc chắn rằng trong vài giờ tới, những cái biến động mới nhất nó sẽ được tiếp diễn, và chúng ta sẽ quan sát để học hỏi, rút kinh nghiệm cho một cái hướng tới của Việt Nam chúng ta trong cái cuộc đấu tranh của đồng bào tại quốc nội. Trước khi chấm dứt thì Hoàng Long sẽ lần lượt mời chị Ngọc Lan cũng như nhà báo Bùi Tín có những lời kết luận về cái buổi hội luận vừa qua trong cái tình hình tại Hồng Kông ạ. Trước hết xin phép nhà báo Bùi Tín cho Hoàng Long được mời chị Ngọc Lan. Dạ, Ngọc Lan chào anh Khắc Long và chào bác Bùi Tín cũng như quý vị thính giả. Thì Ngọc Lan cảm ơn anh Khắc Long cũng như là bác Bùi Tín đã cho Ngọc Lan có cái cơ hội lên tham dự cái chương trình hội luận về tình hình về của bác Bùi Tín với quốc nội, và biết được cụ thể hơn về tình hình của trên thế giới những ngày qua, đặc biệt là cái sự nổi bật sự kiện của sinh viên Hồng Kông biểu tình. Và Ngọc Lan này thì cũng không không không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả các cộng đồng, các anh chị em, mọi người ở ở hải ngoại đã quan tâm tới tình hình quốc nội. Và Ngọc Lan xin gửi tới mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ngọc Lan có một cái hy vọng rằng là đối với phong trào sinh viên ở Hồng Kông có cái ảnh hưởng mạnh mẽ, nó sẽ là một cái dấu ấn không chỉ riêng trên đối với thế giới, phong trào ở phong trào đấu tranh ở các nước trên thế giới, và đặc biệt nó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Và cũng hy vọng là một ngày không xa, Hồng Kông hôm nay và Việt Nam sẽ ngày mai. Ngọc Lan hy vọng là như vậy. Tuyệt vời chị Ngọc Lan. Chào anh Khắc Long. Vâng. Chào Khắc Long, chào bác Bùi Tín và chào tất cả các quý vị thính giả đã nghe chương trình hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Lan với cái câu kết luận là Hồng Kông hôm nay sẽ là Việt Nam ngày mai. Và đến đây thì Hoàng Long xin kính mời nhà báo Bùi Tín có đôi lời đúc kết buổi hội luận ngày hôm nay. Xin kính mời nhà báo Bùi Tín. Vâng, tôi thấy là thế giới là nhỏ lắm, những cái thông tin là đến nhanh lắm. Do đó cho nên là chúng ta cũng là càng ngày càng là một cái công dân của thế giới. Cho nên là tất cả những cái gì liên quan đến thế giới là đều liên quan đến chúng ta. Hướng gì là Hồng Kông là ở gần, lại là ở rất gần. Thế và cái đối tượng đấu tranh của Hồng Kông là Đảng Cộng sản. Mà Trung Quốc là cũng là cái đối tượng đấu tranh của nhân dân ta. Bởi vì là nó đàn áp nhân dân Hồng Kông, đồng thời nó cũng là bành trướng ở Biển Đông của chúng ta. Chúng ta có chung một đối tượng đấu tranh. Cho nên là Hồng Kông là Việt Nam là Hồng Kông, không có cái gì gọi là khác biệt cả. Do đó là tài sản, kinh nghiệm của Hồng Kông, những người nhắn nhủ của Hồng Kông cũng là nhắn nhủ của chúng ta. Và anh chị em Trung Quốc ở Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ cũng là những người anh chị em thân thiết nhất của chúng ta. Do đó mà tôi nghĩ là đấy là một cái bạn bè thân thiết và thiêng gửi chúng ta cảm ơn là chủ trả Hồng Kông đã dấn thân và cung cấp những kinh nghiệm vô giá để cho chúng ta vận dụng và trong cuộc đấu tranh chung của chúng ta. Và đúng là Hồng Kông hiện nay là ngày mai ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Huế, ở Hải Phòng, ở khắp nơi trên đất nước ta. Cảm ơn các bạn Hồng Kông. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời kết luận của nhà báo Bùi Tín với buổi hội luận đặc biệt tình hình Hồng Kông và Việt Nam. Kính mời tất cả quý thính giả chúng ta hãy cùng hiện diện trong những chủ nhật kế tới trong chương trình hội luận Bùi Tín nói với quốc nội hàng tuần vào lúc 21 giờ giờ Việt Nam. Thay mặt quý thính giả xin trân trọng cảm ơn nhà báo Bùi Tín và chị Ngọc Lan. Kính chúc cho nhà báo Bùi Tín và chị Ngọc Lan luôn luôn được tràn đầy sức khỏe, giữ vững niềm tin, và hẹn gặp tất cả quý vị tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn non sông, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây do.